Kính thưa đại chúng, thí dụ như bây giờ đó, có một ai đó xúc phạm tới danh dự của mình, quý vị buồn không? Bây giờ hỏi thật, quý vị trả lời thật đi. Có một ai đó xúc phạm tới danh dự của mình, quý vị có buồn, có giận không? Thầy cũng có. Trước Đức Phật mình không có nói dối, cái này ai cũng có hết, chỉ trừ những bậc tu tập nghiêm túc và người ta đã bước qua được cái sự tham chấp của bản ngã, cho nên người ta sẽ không buồn, không giận. Vì người ta biết được rằng cái buồn nó không có, cái giận nó không có, nó không thiệt. Buồn chút, giận chút thôi, phải không? Chứ ai có buồn suốt đời, có giận suốt đời không? Nhất là những người có gia đình là thầy thấy gây lộn rầm rầm, nhưng mà xong rồi cái cũng hết, làm lành lại à. Chứng tỏ là buồn có một chút thôi, mà làm lẫy thêm bữa nữa được rồi, chứ ai mà nằm đó hoài, phải không mấy chị? Cái buồn bản chất nó cũng không tồn tại, cái giận thực tánh của nó cũng là giả tạm, nó không có thiệt. Cho nên chúng ta có buồn có giận làm gì cho nó khổ? Ai nói gì thì mình cũng nghe, phải không quý vị? Buồn chi mà ba bốn bữa cho tâm tư héo sầu. Vậy mà có người buồn 30 năm cũng còn buồn, nhắc lại cũng buồn. Nhưng mà thực sự trong 30 năm đó chúng ta có buồn liên tục không? Không, không có thể nào chúng ta mà buồn 24/24 hết á. Thể mà có cái dịp thì chúng ta nhắc, chúng ta kể, hoặc là có cái cảnh nào đó gợi cho chúng ta buồn, chúng ta khổ thì chúng ta buồn thôi. Chứ ngoài ra rồi chúng ta cũng vui, chúng ta cũng còn tham, chúng ta cũng còn tiếc, cũng còn những cái tâm niệm khác nữa, chứ không phải chỉ có buồn, chỉ có khổ thôi. Đó. Cho nên ai mà lỡ xúc phạm tới danh dự mình một chút thì thưa với lại quý vị, tâm lý chúng ta sẽ buồn, chúng ta sẽ giận, nhưng chúng ta buồn chút thôi, chúng ta giận một ít cho vui với cuộc đời. Chứ còn mình không buồn, không giận đó, người ta tưởng đó là mình là đi trên mặt đất, tức là đi hỏng đất rồi, thành thánh rồi, chứ không phải là người bình thường. Người này là người bất bình thường. Bất bình thường là gì quý vị? Bị chạm, bị mát dây giống cái quạt hồi nãy đó. Chứ nó nạt nộ mình, nó sỉ nhục mình, nó dẫm đạp lên, lên nhân phẩm của mình mà mình không buồn, không giận, chỉ có nước là mình bị khùng thôi, phải không quý vị? Nói đúng ra là như vậy đó. Cho nên chúng ta cũng giận, giận chút, buồn, buồn một chút ít thôi. Chứ còn mình giận nhiều thì bây giờ chúng ta thử hỏi lại xem coi danh dự là cái gì. Quý vị định nghĩa thử coi danh dự là cái gì. Không ai định nghĩa được, và cũng không có ai mà mô tả được danh dự là cái gì. Chẳng qua mày làm vậy là mày xúc phạm tới danh dự ta, mày đúng chạm tới danh dự ta, mày che đạp danh dự ta, mà hỏi danh dự là gì không biết, phải không? Chẳng qua nó là một ý niệm hoàn toàn mang tính cách trừu tượng, rằng ai đó mà không thuận theo ý mình, thậm chí xem thường mình một cách rõ rệt bằng hành động, bằng lời nói, thì coi như là xúc chạm tới danh dự của mình. Danh là lời khen, dự cũng là lời khen. Danh là lời khen ở trước mặt, dự là tiếng khen ở sau lưng. Chúng ta quen được người khác khen, quen được người khác nịnh đầm rồi, bây giờ mà nghe ai mà chê mình là chúng ta cho rằng người đó đụng tới danh dự của mình, phải không quý vị? Phải không? Y chang vậy thôi. Bây giờ quý vị suy nghĩ trong 30 giây coi, ai không có danh dự? Bản thân mình có danh dự không? Bản thân mình có danh dự không quý vị? Có đâu, đưa danh dự thầy coi. Móc cái danh dự ra đưa thầy coi, nặng mấy ký, lớn bên dài. Không có. Nhưng mà lại có. Là vì sao? Vì ai xúc phạm tới sở thích của mình, đó là đụng chạm tới danh dự của mình đó. Sở thích của mình đó nghe, là mình thích cái gì? thích được khen, trước mặt cũng khen, sau lưng cũng khen. Mình nghe loáng thoáng mà nói mình là tự nhiên mình thấy nó kỳ rồi. Giống như nãy thầy đi ngang cái hẻm này, thầy nhớ đời đời thầy về mà kêu bằng ổng, mẹ mẹ mẹ ổng kìa mẹ, mà trời nó mặc xà lõn chứ, ở trong mặc xà lõn nữa. Thầy nó bộ thầy già lắm sao, thầy quay qua nó thầy nhìn nó chứ, thầy nhìn nó thầy trợn mắt lên nè. Đó. Danh dự nó không có, sự thật đó là không có. Cho nên nếu mà có danh dự, chúng ta sẽ biết cách để giữ danh dự của mình, phải không quý vị? Chúng ta sẽ biết cách để bảo toàn danh dự của mình. Danh dự thật là nó không có, nó chỉ tồn tại trên mặt bằng của ngã chấp con người mà thôi. Hay nói khác đi, danh dự có đối với cái tôi của mình. Khi mình không có cái tôi thì danh dự nó chỉ là phần thừa thải mà thôi. Cũng giống như mình mà có bước chân đi thì đôi dép nó mới có giá trị, phải không? Còn khi mình ngồi ở chỗ mình không có đi đâu thì đôi dép có đẹp cách mấy nó cũng là đồ thừa. Thì danh dự cũng giống như đôi dép được đính kim cương và bàn chân của chúng ta được dí như là cái tôi. Đôi dép chỉ được dùng khi bàn chân cử động được và bước đi được. Ngược lại thì nó là đồ vật thừa thải, cho dù nó là đôi dép quý. Cũng vậy, khi chúng ta sống nhận ra được cái tôi nó làm mình đau khổ, khi chúng ta không còn bị cái tôi nó sai sự, nó chi phối nữa, thì cái danh dự này nó không bao giờ làm khổ chúng ta được. Quý vị đồng ý không? Ở đây không phải là mình chai lì nha. Đừng có nghĩ tôi chai lì rồi muốn nói cái gì là nói nha. Phải không quý vị? Ở đây mình phải phân biệt rõ ràng. Tức là chúng tôi quán sát rõ về cái tôi nó làm tôi khổ, chứ không phải là tôi chai lì mà cho anh muốn mắng kiểu gì là mắng, liễu hồn nghe chưa. Mấy chị về phải hâm hèn vậy chứ bằng không mấy ông này cũng được nước làm tới à. Chúng ta hoàn toàn bình thản để quan sát cái tôi, để mình không bị cái tôi nó chi phối mình, nó làm khổ mình. Thì danh dự, xin lỗi, đi chơi đi em. Em danh dự không có quyến rũ được cái tôi nữa rồi. Chúng ta biết được hết nhu cầu của cái tôi, nó làm mình khổ như thế nào, nó làm mình thăng hoa như thế nào, nó dẫn mình đến những cảnh giới bình an như thế nào, và ngược lại nó đẩy mình đi tới những hố sâu của muộn phiền ra sao. Chúng ta quan sát rất rõ để từ ngày một chúng ta tách rời những cái phần phụ thuộc từ cái hiệu ứng của các dây bạch tuộc cái tôi. Cho nên danh dự là một tua bạch tuộc, nó không còn bám víu nữa, mình không còn bị nó sai sử nữa. Cho nên chúng ta quán chiếu được ngã không, pháp không. Cho nên ai nói chạm tới danh dự của mình, khiến cho mình nổi giận, khiến cho mình buồn phiền đó, thì mình cũng chỉ một chút với cuộc đời. Vì mình biết chắc rằng danh dự không có là gì hết. Vì mình biết rằng tôi là gì, tôi cũng không là gì hết, phải không? Không lẽ mình ngắt cái đầu ra, mình nói cái đầu này là cái đầu của tôi, rồi mình móc con mắt ra, mình nói con mắt này của tôi, rồi mình chặt cái cánh tay này, mình ra mình nói cánh tay này của tôi. Đâu có. Chỉ có ráp đầu, mặt, tay, chân, mũi, miệng đó, giọng nói đó, ánh mắt đó ráp lại mới thành tôi. Chứ còn trẻ ra không có tôi. Tôi tên gì? Tôi tên Bành Thị Lẹm. Tại vì sao? Vì má tôi không có muốn tôi lộn với lại anh Bành Văn Lẹt. Nó trên đặt tôi là Bành Thị Lẹm. Vậy thôi. Chứ đâu có gì đâu. Vậy mà đụng tới con Bành Thị Lẹm này là coi chừng tan xác nghe con. Ngay cả cái tên của mình nó cũng không thật. Quý vị phải quán chiếu cho rõ ở chỗ này. Thưa đại chúng, sở dĩ mà thầy nói cái điều này để cho quý vị biết được nó rõ là tất cả những điều mà người ta mang đến cho mình nó không có thuận theo ý thích của mình. cái ý muốn của mình, cái sở thích của mình, tất cả chúng ta đều đưa vô một cái khung và chúng ta phán quyết nó bằng một chữ, đó là sai hay là quấy. Tức là đúng với ý mình thì gọi là đúng, mà không đúng với ý mình tức là sai. Đơn giản vậy thôi. Bây giờ mình là Phật tử, mình đi tới chùa thì mình cầm tràng hạt, mình đi tới chùa, phải không quý vị? Mình mặc áo tràng lam, mình đi tới chùa. Đó là quan điểm của Phật tử. Bây giờ có một người đi tới chùa không mặc áo tràng lam, nó mặc đồ khác, bảy màu, khúc xanh, khúc vàng, khúc đỏ, khúc trắng, khúc tím, khúc đen, từ trên chia xuống hai cánh tay màu khác, hai cái ống chân màu khác, rồi phần chính giữa chia ra bốn màu, tóc thì chia ra nó xù ra, nó mà không cầm một sâu chuỗi, mà cầm một sâu cua đi vô chùa, rồi để cái sâu cua kế bên rồi quỳ xuống lại Phật, quý vị nhìn hình ảnh đó quý vị chấp nhận được không? Được không? Chắc chắn là không. Nhưng mà theo quý vị thì cái người mà bằng áo bảy màu đó đi vô lại Phật được không? Tu tập được không? Được. Nhưng mà dưới con mắt của mình là phải mặc áo lam cho nó dễ thương, phải không quý vị? Rồi xách sâu chuỗi cho thấy nó hiền, chứ xách sâu cua chợ nhìn thấy mày chợ búa quá. Đó, bận đồ bảy màu giống y diễn viên rạp xiếc mới xuất hiện, nó đi lại Phật mà giống như là đi biểu diễn thôi, chết rồi. Cho dù chúng ta không phản ứng nhưng chúng ta cảm thấy người này là không bình thường, bị cái gì đó. Có nhiều chùa khó lắm nha quý vị, không mặc áo lam là không cho vô chùa đó. Thầy có nghe mấy vị Phật tử phàn nàn với thầy là đi tới chùa đó bị đuổi ra tại vì không có mặc áo lam. Họ nói tụi con là đàn ông, tụi con mặc quần tây, tụi con mặc áo sơ mi thì nó cũng lịch sự có thừa rồi, vậy mà tới chùa đuổi ra. Rồi á, cái chị vợ chứ còn nói thêm, con cũng mặc đồ rất là gọn gàng, chứ đâu phải là mặc đồ lam, đâu có phải mặc lè lẹt gì đâu, con cũng mặc áo sơ mi quần tây bình thường, đi tới không cho, không mặc đồ lam, không cho vô, đuổi cả nhà con ra. Thầy nói, thầy như vậy mình cũng rút kinh nghiệm, lần sau mình tới chùa mình ăn mặc cho nó giống với người ở trong chùa. Thì mấy người nói, đâu phải con đi chùa không đâu, con còn đi công chuyện nữa. Nhưng mà trước khi đi công chuyện thì con đi lễ Phật, con vô chùa con lễ Phật xong rồi con đi công chuyện luôn. Chứ bây giờ con đi chùa lễ Phật xong con trở về nhà con thay đồ nữa thì nó mất thời gian quá, vậy mà không cho con vô, con cảm thấy bức xúc lắm. Thầy nói, thôi thì mai mốt con cứ rút kinh nghiệm, cầm theo cái áo tràng đi tới chùa đó, cái mình bận áo tràng vô là tự nhiên nó hiền lại chứ gì đâu ạ. Rồi mình vô chùa mình lễ Phật bình thường chứ có gì đâu phàn nàn. Vậy mà cứ nó còn bức xúc lắm, còn thấy vậy kỳ lắm, đuổi tụi con ra mà cái mặt lạnh lùng lắm, kêu vệ sĩ đuổi ra không cho. Thầy nó mặc áo tràng nó hiền hơn nhiều. Nó khi mặc áo tràng là tự nhiên mình hoan hỷ à. Cho nên trái với ý mình, không có đúng với là ý mình thì tất cả chúng ta cho cái đó là sai. Thì cái danh dự này vốn là nó không thật vì nó sai ý mình. Cái tôi của mình nó khiến cho mình giận dữ, cho nên cái giận dữ này nó cũng không có thật. Cho nên mình là người học Phật, thưa với lại quý vị, chúng ta không phải là người xấu. Mà cái người kia họ nói xấu mình, mà mình nghe theo cái lời đó, mình giận, mình buồn, mình phản ứng lại, điều này có nghĩa rằng người kia nói chính xác. Phải không quý vị? Chứ vốn mình không phải là người xấu thì mắc mớ gì mình sân si, rồi mình trả đũa lại, rồi mình làm đủ thứ chuyện hết để khiến cho người đó phải biết tai mình, phải biết mình là cái người như thế nào cho họ biết hết. Thì như vậy vô tình mình lại biến thành người xấu lúc nào không hay. Bản chất mình không phải là người xấu, thì cái anh kia ảnh nói xấu mình, chị kia nói xấu mình, thì mình không thể nào biến thành người xấu liền được hết. Đây là điều chắc chắn. Chẳng qua họ nói một câu vì họ ghét, họ ganh tị hay bởi một lý do nào đó. Cho nên quý vị cứ để cho họ nói xong rồi nó trôi qua, chẳng có gì hết. mình buồn, mình giận làm chi để cuối cùng mình biến trở thành người xấu thiệt. Trong khi cái xấu nó là giả, nó là không thật, nhưng mà bị cái hoàn cảnh nó chi phối, tự nhiên mình trở thành người xấu thiệt. Thì thưa với lại quý vị, lời của người ta nói xấu mình đó, nó là không thật. Chúng ta phải quán chiếu vào cái không thật của nó. Để làm gì? Để tâm của mình luôn được bình lặng. Nếu không, họ sẽ nắm vào điểm yếu này mà họ hành hạ mình. Họ muốn mình tức tối, bực bội, cái họ chọc hơi, cái là mình sân si, mình lên huyết áp à. Phải không? Cho nên mình không có dạy khờ gì mà để cho họ nắm lấy cái vận mệnh của mình. Không có khờ khạo tới mức để cho họ quay mình như một con rối. Mình phải chủ động. Cho nên người ta có mắng, có nặng lời, mình bình tĩnh để mình thấy được tất cả những cái mắng, cái nhiếc đó chẳng qua chỉ là tiếng hát ngọt ngào của Hương Lan mà thôi. Được không? Quán chiếu được không? Tập quán chiếu. Giờ mà tôi nói cho ông biết trước à, tôi chỉ nghe được ba câu, ông nói ba câu thứ tư là ông liệu hồn. Mình cũng phải ra cái giá cho người đó, để họ được phép nói bao nhiêu câu, được nói bao nhiêu lần đó, được nói ở chỗ nào, chứ không phải đụng đâu cũng nói nha. Tôi chứ không phải là cái gốc cột đâu mà nói kiểu gì là nói. Mình cũng phải cảnh báo cho họ biết, phải không quý vị? Mình chỉ nói đơn giản thôi, tức nước dở bờ nghe, nhẹ nhàng vậy thôi. Quý vị dám nói không? Tự nói, hỏi ai suối, nó thầy Thiền Thuận suối. Chứ làm sao mình sức chịu đựng có hạn, tại vì mình mới niệm Phật mà. Nó mới niệm Phật chưa có thành Phật. Nó hễ mà tôi chưa thành Phật thì tôi cũng có thể thành. Thành gì? Thành quỷ, thành ma, thành la sát. Đó, ông liệu hồn, ông gieo cái nhân la sát thì ông sẽ gặp la sát. Ông gieo cái nhân ma quỷ, ông sẽ gặp quỷ ma. Hễ mà ông gieo cái nhân la hán thì ông sẽ được gặp Phật, gặp Bồ Tát ngọt ngào dễ thương. Thì hễ nhân nào quả nấy, tôi nói trước cho ông biết rõ ràng như vậy, đừng có lộn xộn. Cho nên khi chúng ta xử sự đó, thưa quý vị, nó rất là quan trọng. Chúng ta muốn ai cũng khen ngợi mình, nói tốt cho mình, khi người ta không có nói đúng với lại cái ý của mình, lập tức chúng ta bị họ chi phối, thì cái điều đó Đức Phật gọi là chúng ta mê. Tức là nơi đó nó không có ánh sáng của tuệ giác. Vì không có ánh sáng tuệ giác cho nên chúng ta không bình tĩnh. Chúng ta không thấy được cái bản chất giả tạm của nó. Để rồi chúng ta cuốn hút theo, chúng ta nổi giận lên, chúng ta bực tức, chúng ta phản ứng lại. Đó gọi là mê. Cho nên chúng ta sống, chúng ta chỉ bị kích động bởi lời nói, hành động, thậm chí tin nhắn nữa. Quý vị biết có nhiều Phật tử đó chuyển tin nhắn cho thầy đọc đó. Phật tử đó chuyển cho thầy đọc xong đó, rồi họ còn kèm thêm một câu với nó: con hận lắm, con tức lắm, tại sao lại nhắn mình, nhắn tin mà sỉ nhục con. Thầy nói trời ơi, cái tiếng nói, nó nói xong nó ngưng nói là hết nghe rồi, huống chi cái tin nhắn nó không có hình, không có bóng, nó không có gì hết. Thì mình coi để biết thôi, để biết cái người đó họ không ưa mình, họ không thích mình, thì mình hạn chế qua lại với họ, mình phòng được, phải không quý vị? Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó lường. Tức là gươm giáo mà giữa thanh thiên bạch vật chúng ta né được, nhưng mà mũi tên trong bóng tối chúng ta không bao giờ né tránh được. Nó đã xuất đầu lộ diện, nó công kích mình, nó nói nặng nói nhẹ mình, thì xin cảm ơn nó. Cảm ơn nó vì nó xuất đầu lộ diện, mình biết mày đi đường này hả? Mày đi đường của mày đó, tao đi đường kia, để khỏi gặp nhau, khỏi khổ. Phải không quý vị? Mình tức làm gì? Thầy khuyên quý vị đó, cái quý vị đó nói trời, con phải như thầy, con nghe gì con tức lắm, con gì đó mà nó nói con là cái con mập ngu si đó. Thầy có tức không? Thầy nói mà con có mập không? Nó con cũng hơi tròn chút thôi chứ đâu có mập lắm. Thầy nói bây giờ con có mập cũng chẳng có là cái gì hết. Không có là cái gì hết. Thầy mới thấy người đời họ bị kẹt vào trong từng lời nói, trong từng tin nhắn một. Quý vị có bị không? Mấy đứa con còn nhỏ nè, tuổi teen nè, tuổi mới lớn nè, mấy đứa con có kẹt vô tin nhắn không? Có. Mấy em Phật tử nó cũng cũng đi tới, nó cũng than thở với thầy là bạn bè nó nhắn tin cho nó vậy, tự nhiên biệt tâm biệt tích rồi gửi cho tin nhắn, bây giờ mình không có duyên có nợ thôi mình chia tay nhau nhé. Người ta nói chuyện nhẹ nhàng vậy mà tự nhiên ổng vô chùa ổng khóc. Trời ơi, lưng to vai to lưng dài cao rộng lớn vậy, khỏe mạnh vậy mà khóc vì tình. Trời ơi, thầy thấy nó tức gì đâu là tức. Nhiều đứa thanh niên nó yếu đuối ghê lắm. Thầy hỏi biết cầu Sài Gòn không con? Nó biết. Thầy hỏi có khi nào con đến đó? Nó con đi qua đi lại hoài. Thầy nói có bữa nào dừng lại một bữa đi con. Nó hỏi chi vậy? Thầy nó nhảy xuống. Lúc đó nó mới biết là nó lọt vô cái bẫy của thầy. Thầy nó nhảy xuống chết cho rồi đi. Cha mẹ nuôi cho tới lớn 25, 26 tuổi rồi, không khóc vì thương cha nhớ mẹ, không khóc vì tưởng niệm tới công ơn cha mẹ, mà khóc vì tình yêu. Thầy có đáng không con? Dẹp đi. Nó mới nói với thầy là thầy không có yêu, thầy không có biết. Thầy mới hỏi ngược là sao con biết thầy không yêu? Phải không quý vị? Quý vị có biết thầy không? Làm sao biết được? Yêu đời yêu đạo lẫn non sông, chẳng yêu riêng chi khách má hồng. Phải không? Yêu chi cho nó mệt, yêu nhiều người nó khỏe, yêu có một người cho nên nó mới chết á, phải không con? Gật đầu. Trời ơi, trên sớm đó cũng vỗ tay nữa. Thầy nghĩ các thầy tu sống nhẹ nhàng lắm, tại vì yêu bình đẳng, nam nữ, già trẻ, giàu nghèo, sang hèn gì cũng dùng một cái tâm bình đẳng yêu thương họ như người thân của mình. Nhưng mà họ cà chua quá thì mình cũng phải cà chớn lại. Có nhiều người quý vị biết kỳ cục lắm, cứ dịnh vô hai chữ từ bi, dán hai chữ từ bi đó vô trán ông thầy rồi là tha hồ làm tình làm tội ông thầy. Nhiều người ngộ ghê nha, chọc cho ông thầy giận lên đã rồi bắt đầu cái bắt lỗi là tại sao tu mà không từ bi, tu mà không hỷ xả. Ở ngoài chùa trước cửa chùa để chữ từ bi hỷ xả làm gì, bỏ xuống đi. Thầy nói để thầy tháo cái chữ đó xuống, thầy dán lên trên trán con, dán ở trước cửa nhà con đó, lúc đó con mới thấy được cái gánh nặng của từ bi hỷ xả là như thế nào, cái áp lực của từ bi hỷ xả là như thế nào. Tự động chọc cho người ta khổ đau, người ta phiền não lên rồi ép cho người ta từ bi hỷ xả, ép cho người ta bình an, ép nổi không? Ép cái kiểu đó là đứt gân máu chết đó nghe con. Cho nên quý vị thấy trong cuộc sống này chúng ta bị vướng rất là nhiều, chúng ta bị kẹt nhiều lắm. Chính vì chúng ta thiếu ánh sáng giác ngộ, chúng ta mới kẹt. Do đó chúng ta bị chấp vào những ảo giác, ảo tướng. Ảo giác có từ ảo tướng vì cái cảm giác nó không thật, nó chỉ thoáng qua thôi. Vậy mà nó còn dính chặt vào trong đầu của chúng ta, nhiều khi đến suốt cả cuộc đời không quên. Giống như thầy bị cái ông đóng phẹt trầu lên trên cái chân thầy, bây giờ nhắc tới tới cái chân thầy còn cảm thấy gớm gớm nữa. Quý vị biết thầy gớm mà thầy không biết làm sao nữa, thầy phải cuối cùng phải tìm cho ra được cái chai nước để thầy rửa, mà thầy rửa rồi mà thầy còn cảm giác nó nóng nóng. Bây giờ nhắc lại thầy vẫn còn cảm thấy nó nóng nóng. Cái ảo giác nó nguy hiểm như thế là vì nó được nuôi lớn bằng bằng cái chấp thọ. Tức là cái cảm thọ, cái chấp vào cái cảm thọ của con người. Thọ khổ, thọ vui, thọ không khổ, không vui. Cái cảm thọ đó nó nguy hiểm lắm, nó làm cho chúng ta lên bờ xuống ruộng cũng vì nó. Cho nên từ cái ảo giác này chúng ta mới thấy được ảo ảo tướng của các pháp. Cho nên chúng sanh si mê thì cả khổ đau nó sẽ diễn ra. Trước hết đó là chúng ta tạo cho mình nhiều cái sân hận. Sân hận nó có bệnh tật nó sẽ sanh. Quý vị biết những người mà nóng tánh đều có bệnh nặng hết. Những người mà giận hờn không nguôi, có người không có nói ra, không có thể hiện nóng tánh nhưng mà giận ngầm ở trong bụng, những người này bị bệnh nhiều lắm. Đây khoa học giải thích, khi mình giận lên, mình buồn, mình tức thì cái cái cơ thể chúng ta, những cái tế bào đó nó phát sinh ra những cái độc tố. Những độc tố đó không có thải ra được, không có bài tiết ra được, nó giữ lại. Cho nên mình cũng bị bệnh. Mà mình bị bệnh thì mình khổ. Rồi mình nóng lên, mình giải quyết nó không có đúng, sự nghiệp sẽ tiêu tan. Đó, quý vị thấy, chúng ta kẹt vô đủ thứ hết, mê tùm lum tùm la hết. Ở đời thì có bốn cái thứ mà người ta hay mê. Đó là gì? Tửu sắc tài khí, gọi là tứ đổ tường. Tức là bốn bức vách ngăn chặn lại, giam hãm chúng ta. Tài, tửu tức là rượu, sắc là sắc đẹp, tài là bạc bài, khí là hút sách, tức là hơi đó, khí tức là hơi đó. Tửu tức là rượu, không có ai mà thích rượu, đam mê rượu mà thành tựu được sự nghiệp hết. Quý vị nhìn thấy mấy cái người đàn ông đàn bà nào mà nghe như cái hũ chìm, đi trên cái con đường đi lạng qua lạng lại, dò thá đá dò dí, tiếng người Bắc kêu vậy đó. Tức là đi cái chân này nó đá qua chân kia, đi hết con đường lạng qua lạng lại. Mấy người mà đam mê vào trong rượu say sưa như thế có thành tựu sự nghiệp không? Không. Sắc tức là sắc đẹp đó. Những người mà tham đắm vào sắc đẹp cũng không có, không làm nên được sự nghiệp nào. Rồi những người ham mê bài bạc thì mình thấy càng thua nữa. Cờ bạc là bác thằng bần, không cách nào mà chiến thắng được nó hết đó. Nghèo mạt rệp. Còn khí tức là hơi, đây là chỉ cho hút sách. Hút xong rồi hết tiền thì bắt đầu xách đồ đi bán. Để kêu hút sách, nó cũng hay. Còn chợ búa thầy không giải thích được. Có những cái từ dân gian kêu chợ búa. Thầy nói tại vì ngoài chợ luôn có cái lò rèn, nó rèn những cái búa bán cho nên kêu chợ búa. Phải không quý vị? Có những cái từ giải thích không có ra. Những cái nhà ngôn ngữ chuyên môn mới giải thích ra. Thầy nhớ thầy cũng có tìm hiểu cái từ này, nhưng mà lâu rồi quên rồi không có nhớ được. Hút sách thì là dễ nhớ được, tức là hút xong rồi xách đồ đi bán để có tiền hút nữa. Và bốn cái món này là chúng ta hay đam mê. Đó. Ngày nay chúng ta kẹt, chúng ta thấy đó, nhiều cái người bị đốt, đốt cháy cả tương lai, đốt cháy cả cái tuổi xanh của họ vào trong bốn cái thứ này, gọi là tứ đổ tường. Mê nó tới mức không có thể nào thoát ra được. Càng đi sâu vào đó chừng nào thì càng khổ đau chừng đó. Thì quý vị biết, cái mê mà tứ đổ tường, mê vào sắc, vào tài, vào này kia cái nọ, cái mê đó đó Đức Phật chỉ nói là cái mê ở ngoài da, tức là vẫn còn bỏ được. Mình thấy khó ha. Những người mà nghiện ngập hút chích bài bạc rượu chè đó. Những cái người mà mê cà phê chớp tắt đó, đèn mà nó mờ mờ ảo ảo đó, khó bỏ lắm. Nhưng mà cái loại đó là chỉ là mê ở ngoài da, nó làm khổ mình đó. Mà Đức Phật cho rằng cái mê đó chỉ là ngoài da thôi. Cái mê nó lớn hơn, nó làm con người khổ nhiều hơn. Tức là cái mê ở trong thịt. Rồi tiếp theo là cái mê ở trong xương, ở trong tủy. Cái mê trong thịt, Đạo Phật gọi đó là mê, mê danh, mê lợi. Những cái thứ mà bài bạc, rượu chè, hút sách, trai gái vân vân, tất cả những cái thứ đó, thưa với lại quý vị, khổ. Nhưng mà nó không có khổ nhiều lắm, giỏi lắm nó khổ một đời. Còn cái mê đắm vào trong danh lợi, nó sẽ làm cho chúng ta khổ từ đời này sang đời khác. Mê danh lợi, nó khổ như vậy. Thưa đại chúng, cái danh ở đây tức là chúng ta ham cái danh vị. Mình không có địa vị, mình muốn mình có địa vị. Mình phải lo để cho có được cái địa vị. Khi có được địa vị rồi, chúng ta lại tiếp tục lo, sợ cái địa vị đó nó mất. Phải không quý vị? Lo ghê lắm. Chưa có chức thì phải lo vận động cho có cái chức. Phải có cái chức, có cái quyền. Nhưng mà quyền đâu chưa thấy là thấy mệt rồi. Phải lo toan đủ thứ chuyện hết. Khi có cái chức rồi, bắt đầu lo tiếp để giữ gìn cái chức đó. Để bằng không kẻ xấu lợi dụng, kẻ hở nó chen vô thì lập tức tất cả đều tan thành theo mây khói. Cho nên cứ lo, mà có người quý vị biết nó đắm mê vào trong cái danh này, nó kinh hồn lắm, không thoát ra được. Khi mình bình thường mình ngồi ở đây mình làm một cái gã bình dân đó thì không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà khi mình khoác áo bào lên người làm quân vương rồi, quý vị bắt đầu thấy tiếng nói của mình, một tiếng bao nhiêu người dạ rưng trời, một cái khoác tay bao nhiêu kẻ cúi đầu, một tiếng quát của mình bao nhiêu đầu rơi máu chảy. Tự nhiên nó kèm theo cái quyền lực, tức là cái sức mạnh của quyền lực, của danh vọng, bắt đầu nó cuốn hút chúng ta đi. Chính vì lẽ đó mà ai đắm mê vào quyền lực rồi, thưa với lại quý vị, họ bắt đầu bước vào một cái cuộc sống đầy áp lực của bão tố. Thật sự thầy thấy khổ, thầy thấy rất là khổ. Thầy thấy như những cái đất nước tự do đó, các vị tổng thống mỗi lần bầu cử phải đi vận động, quý vị thấy không? Phải có những cái kế sách cho quốc gia, phải đưa những kế sách đó ra để mà giành được cái số phiếu ủng hộ của người dân. Vì những cái chính sách đó nó đem tới cái lợi ích cho dân, cho nên phải đưa ra những chính sách đó để đi vận động cho có nhiều lá phiếu bầu mình lên. Nhưng mà khi tới bầu lên rồi mình không thực hiện được những cái chính sách đó, thế là bị dân chúng phản đối, rồi bắt đầu lấy đầu này đắp đầu kia, đầu kia hoàng qua đầu nọ. Thầy thấy khổ quá. Thầy đọc báo thầy thấy những người chính khách, những vị chính khách đó, họ khổ quá mà thầy nói thôi đi lao vô đó làm cái gì. Đường trường danh lợi lăng xăng lui tới, bả công hầu sớm tối đua chen. Tất cả những cái thứ đó làm cho con người ta nó mệt nhòi. Mà khi người ta lao vào cái đó người ta không thấy mệt, người ta không biết cái đó là mê. Bây giờ quý vị hỏi mấy cái người mà nghiện hút chích, quý vị hỏi cái người đó khi lao vào đó có thấy buồn không? Không bao giờ họ thấy buồn, họ thấy vui, vui họ mới làm, thấy sướng họ mới thích, họ mới lao vào đó, phải không? Những người ham bạc bài rượu chè trai gái, họ đam mê vào những cái đó, đã mê rồi thì họ thấy thích. Chứ mình kêu họ chán, xin lỗi họ không có chán đâu. Nếu họ chán thì họ không lao vào. Cũng vậy, bây giờ cái danh này, cái quyền lực này nó kéo người ta đi rồi, kêu người ta chán, người ta không có chán. Hiếm có những con người mà nó chán lắm. Ngày xưa khi mà đọc truyện Tàu đó quý vị, thầy có đọc một cái câu chuyện là vua Nghiêu đi dạo ở trong dân gian để tìm người truyền ngôi lại. Nghe dân gian đồn có hai hiền triết, đó là Hứa Do và Sào Phủ. Thế là ông ta tìm tới Hứa Do. Vua Nghiêu mới bày tỏ cái ý của mình là muốn truyền ngôi lại cho Hứa Do làm vua. Thì Hứa Do khi nghe vua Nghiêu nói như vậy, bịt lỗ tai lại không nghe nữa, sợ dơ lỗ tai của mình. Tức là nghe tới danh, tới quyền lực là không muốn nghe nữa, sợ dơ lỗ tai, bẩn lỗ tai, mới chạy đi, bỏ chạy đi, chạy đi xuống sông rửa lỗ tai cho nó sạch, tại lỡ nghe rồi. Thì khi rửa lỗ tai thì gặp Sào Phủ dẫn trâu xuống cho uống nước, mới hỏi chứ ông làm gì mà ông rửa lỗ tai. Thì Hứa Do mới kể lại là tôi mới nghe vua Nghiêu nói truyền ngôi lại cho tôi thấy lỗ tai nó dơ quá, tôi phải rửa bỏ đi những cái thứ dơ bẩn tôi đã nghe. Thì lập tức Sào Phủ mới lùa trâu kéo lên, giật cái sợi dây kéo trâu đi lên, không cho uống nước. Thì ông mới hỏi sao vậy, mắc cái gì? Ông nói tôi sợ trâu nó uống cái nước của ông rửa lỗ tai ông á, thì trâu nó bị dơ cái mồm. Tại vì cái nước đó nó bị bẩn bởi cái danh ảo, nó không có thật. Quý vị thấy, ngày xưa mà các cái vị mà sống, người ta không có bon chen, người ta không có đua chen vào cái trường danh lợi đó, người ta không có bị dướng, người ta mới cảm thấy được bình yên. Thì bây giờ đó, chúng ta kẹt vào trong cái danh, đi vận động chỗ này, đi vận động chỗ kia cho người khác bỏ thăm cho mình. Thì khi đắc cử rồi mình ăn mừng, ăn mừng rồi thì nó hết khổ chưa? Chưa hết khổ. Nó phải lo giữ, lo giữ cái ghế đó, để sợ người khác người ta hất mình xuống rồi mất mặt, rồi đến hạn mãn nhiệm kỳ hết hạn rồi, đó không biết cái ghế này nó còn nữa hay không, nó tồn tại hay không. Cho nên trước khi có danh cũng khổ, khi đã có danh rồi cũng khổ, mà khi danh nó đã hết rồi cũng khổ. Tức là cả ba thời, có, chưa có và đã có qua rồi, đó đều khổ như nhau hết. Trước khổ, giữa khổ, sau khổ, kiểu nào cũng khổ hết. Người đời người ta lấy cái đó làm niềm vui, người ta không bước ra được, tham đắm chìm vào trong đó, cái đó gọi là mê. Chạy đua vào trong cái danh vọng đó, suốt đời phải lận đận lao đao vì danh vọng. Quý vị thấy có nhiều người phải đầu tư cho những cái cuộc mà bầu cử mà phá sản, đi vận động để bầu cử, quý vị đọc trên báo thấy không, cuối cùng phải phá sản, thấy khổ không? Đó. Cho nên muốn làm giàu thì phải làm giàu cho nó lớn. Nó mà quý vị thấy làm giàu lớn nó có khổ không? Khổ, tại vì chưa có đã khổ rồi, tới khi có của rồi khổ không? Cũng khổ, tại vì mình không biết rồi tài sản này rồi mình có giữ được bao lâu không, rồi mai mốt rồi sợ vợ con của mình sanh tâm nó thay đổi nữa, nó khổ. Quý vị biết á, có một vị Phật tử đó tới chùa hỏi thầy bây giờ phải làm sao khi phát hiện ra chồng có một người thứ hai, tức là có một kẻ thứ ba chen vào. Thì cái chị này chỉ bắt gặp cái tin nhắn của cái người đó ở trong cái điện thoại của chồng đó, tức là đề cập tới vấn đề tài sản. Thì cái chị này chỉ ra chỉ hỏi ý kiến thầy, chỉ hỏi bây giờ con phải làm sao, con thì con không cần tài sản, nhưng mà đây là mồ hôi nước mắt, đồng ý là chồng con cũng cực, nhưng mà cả hai vợ chồng mới gầy dựng lên, mà bây giờ không khéo thì bây giờ chia hai ra, con một nửa, ảnh một nửa, thì bây giờ cái con quỷ kia nó nhào vô tự nhiên nó ẵm một nửa đó, bây giờ con phải làm sao, theo ý thầy con phải làm sao? Thầy nói cúng chùa. Đem hết cúng chùa đi con, khỏe ra khỏi dữ. Quý vị đồng ý không? Sao mà vỗ tay yếu xìu vậy? Không có ủng hộ thầy vậy? Cho nên cái người vợ này đó là bắt đầu lo lắng. Tại vì ông chồng ổng có cái xu hướng muốn ly hôn. Khi cái người vợ này cằn nhằn thì cái vị chồng đó đã đề cập tới vấn đề ly hôn. Mà ly hôn thì tài sản chia đôi, phải không quý vị? Con cái nó cũng một phần thôi, rồi cái người kia ở đâu tự nhiên bước vô lại được hưởng hết. Theo quý vị thì phải giải quyết như thế nào? Thầy nghĩ ai cũng lo hết. Khi mình rơi vào cái hoàn cảnh này mình lo sợ mất của. Mà cái này là của mồ hôi nước mắt dành dụm từ cái thời cơ hàng 20 mấy năm. Xin lỗi, có người suốt đời cũng chưa dành dụm được nổi 100 triệu nữa kìa. Chứ đừng có nói đây là tới con số mà tính bằng tiền tỷ. Cho nên người phụ nữ này cảm thấy lo toan quá, hỏi thầy. Thầy mới nói bây giờ cái mạng của con có giữ được không? Cái mạng của mình là cái thân của mình nè. Mình còn không giữ được thì nói chi tiền bạc là cái vật ngoài thân. Con nhìn như thế để con nhẹ lòng bớt đi, dù có mất cũng không đến nỗi, vì còn người thì còn của. Chứ bây giờ đó coi chừng con chết trước khi ly hôn, thì đừng có nói một nửa tài sản mà một đồng xu cũng không nắm được nữa con. Thầy nói như vậy đó. Tối ngày cứ lo không ăn không được, ngủ không được. Quý vị biết nửa tháng mà ốm xuống 5 kg, mà cái cô này bình thường đã mỏng giống như cái lá lúa rồi, bây giờ ốm xuống còn có 39 kg. Thầy nói trời ơi, nhìn giống y như là con khô cá hố. Quý vị biết khô cá hố không? Biết. Nó xẹp lép à, nó dẹp lép à. Thầy nói là con chết trước khi ly hôn thì một đồng cũng không có, đừng nói chi một nửa tài sản này, cứ bình thường. Mình cứ sống bình thường, lo cho gia đình, chăm sóc cho gia đình. Cái nói là tự nhiên con tức quá, Con cực khổ con mới gầy dựng lên. Tự nhiên cái có người không cực khổ gì mà nhào vô được hưởng, thầy nó chưa chắc đâu con. Của đó gọi là của quạnh tài, tức là không có cực khổ mà có thì nó cũng sẽ không bền. Chắc chắn là như vậy, nó sẽ không bền đâu. Nó lấy ngang của mình, nó sẽ bù lại cho mình ở phần khác. Tức là đời này không được, đời khác nó cũng sẽ trả mình. Chắc chắn là như thế, luật nhân quả rất là sòng phẳng. Thì thầy khuyên cứ lo ăn chay, cứ niệm Phật, cứ tụng kinh, cứ sám hối, cứ làm những chuyện bình thường mình đang làm, để cho tâm mình bình lặng trở lại. Đằng này tu cũng không được luôn, sức khỏe ăn uống cũng không được, ngủ cũng không được. Thầy nói như vậy là chết rồi, tự mình chuốc lấy cái khổ. Nó mình cứ gác qua một bên đi, bình thường chừng nào ly hôn thì ký cái rẹt chứ có gì đâu. Mà sao tự nhiên tới bữa nay cả năm mà không thấy ly hôn? Như chứng tỏ là nó ổn rồi, không có ly hôn nữa. Đó. Từ từ rồi người chồng sẽ nhận ra được cái ưu điểm của mình. Có đi đây đi đó, đi vòng qua vòng lại, thấy đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, chứ nó cũng không ấm áp bằng cái ngọn đèn dầu ở quê nghèo, phải không mấy anh? Phải không quý vị? Người ta nghĩ như vậy là tự nhiên người ta thấy tình, thấy nghĩa không rồi. Người ta đâu có nỡ nào mà trở thành con người bội bạc, con người phụ tình. Đó. Chứ đừng có mà tự khinh miệt mình. Đó. Quý vị đừng có khinh miệt. Cái chị đó chị ghen riết là chị bỏ ăn, bỏ uống riết, nhìn chị thấy mà ghê. Thầy nói trời, nhìn chị sao thấy tàn tạ, thấy thê thảm quá. Ổng đi ra ngoài là phải rồi, chăm sóc lại tốt lên. Cơm nguội hấp lại cho nó nóng, chứ đâu có gì đâu à. Chiên lên nó nóng nó giòn hết á, đem đi nướng lại thử coi nó giòn không. Giòn tuốt phải không quý vị? Đó, mình ép, mình đem đi phơi, mình đem chiên lại cho trời, chế thêm miếng nước tương nữa ngon biết mấy. Cơm cháy chiên đó quý vị thấy không? Ngon hết. Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp mà thôi. Cho nên khi con người mà dướng kẹt vào trong danh lợi rồi, quý vị biết chiều nào cũng khổ, mà trong cái lợi nó khổ nhiều hơn. Khi cuộc sống nó khó khăn, chúng ta kiếm được chén cơm manh áo cả một vấn đề. Khi có được chén cơm manh áo, chúng ta phải bảo vệ. Chứ mà không mà chén cơm của mình nó bể, manh áo của mình nó bị người ta giật rồi làm sao? Cái nhà mình ở nó tới nó cướp lấy, đâu có được. Cho nên quý vị thấy đó, lớn thuyền lớn sóng, ở địa vị giàu lớn, quý vị phải biết cái khổ đau đó nó cũng lớn lắm. Khi chúng ta chưa có giàu có, chúng ta cứ nghĩ rằng cái người có tiền thì mới hạnh phúc, có tiền thì mua tiên cũng được, phải không? Chưa chắc đâu, có tiền mua tiên cũng được, nhưng mà có tiền, xin lỗi, một giọt máu mà tiếp sức cho chúng ta kịp lúc nó cũng không có. Thầy có một người quen rất là giàu, cũng mới vừa chết đi. Chết vì tai nạn đơn giản thôi. Vì một tai nạn rất là đơn giản thôi. Đó. Dựng chiếc xe sụp xuống đè, đè té xuống mà quý vị biết á, mà nó cấn cái chân xuống dưới một cái cây sắt ấp chiến lược. Bị đứt cái động mạch chủ dưới chân. Máu cầm không kịp mà chở tới bệnh viện chết. Chết rất đơn giản mà rất là giàu có. Mà cái anh này là thường xuyên nó có tiền mua tiên cũng được đó. Anh hay nói câu này với thầy lắm. Thầy nói không có đâu con. Câu này câu, cái câu người ta nói lề thôi. Tức là khi người ta có tiền mà dung cái đồng tiền ra mà để chiếm đoạt những điều này điều kia, thỏa mãn cái nhu cầu thấp hèn của con người, thì đời sống đó không có bình yên đâu. Chỉ có được một chút niềm vui rồi đổi lấy bao nhiêu rai rứt cả cuộc đời, không bao giờ được bình an. Anh không có tin. À, nói con thấy có tiền là có tất cả hiện tại. Vậy con có tiền con nói gì ai cũng nghe. Họ đó nhà vợ khi dễ con, khinh thường con. Nói đó, nói trước mặt khi con tới nhà chơi đó. Mày lấy cái thằng đó nói với vợ con trước mặt con. Mày lấy cái thằng đó xin lỗi đó, mai mốt nó không có cái quần xà lón nó bận. Con xấu hổ lắm. Cho nên bằng mọi cách con phải làm có tiền. Làm có tiền con lo hết cho tất cả bên nhà vợ. Bây giờ đã xin lỗi chứ một tiếng con nói ra cả dòng họ đều phải chạy răm rắp một cách trả thù. Thầy hỏi rồi con có bình yên không? Thầy hỏi thẳng một câu ảnh, thầy hỏi con có bình yên không? Con có cảm thấy thỏa mãn khi con bỏ tiền ra con sai người ta? Ảnh nó có, nhưng mà thật sự con cũng không vui, tại vì con nhận ra được vợ con không hài lòng. Thầy nói như vậy thì con làm để làm gì? Anh nói nhiều khi có tiền nó cũng đỡ lắm thầy. Đi xa mình có tiền, mình có những phương tiện tốt. Thầy nói tại vì con quen sống trên nhung lụa rồi. Chứ còn cái người nông dân, xin lỗi, họ có 100 ngàn là một bữa cơm của họ, vợ chồng con cái ăn ngon. Còn con có 1 triệu chưa chắc gì vợ chồng con cái con ăn ngon. Tại vì cái nhu cầu con nó cao. Còn một cái người nông dân 100 ngàn ta đi chợ hai vợ chồng với hai đứa con ăn dư sức. Phải không quý vị? Đó, cả cái viện chuyên tu của thầy một ngày chợ có 300 ngàn chứ mấy, mà 20 mấy con người ta ăn 3 buổi. Có 300 ngàn thôi. 300 ngàn đâu có là cái gì so với lại quý vị ở nhà giàu đâu, phải không? Một bữa ăn thôi, nó cả triệu bạc. Nguyên cái chùa thầy ăn có 300 ngàn thôi. Chưa kể tới gia vị với gạo, còn tính thêm cái đó nữa. Chỉ mua đậu hũ thôi mà đậu hũ bây giờ quý vị biết miếng nó cũng mấy ngàn rồi, phải không? Thầy không đi chợ chứ thầy cũng biết giá hết đó. Cho nên cái người mà đã vướng bận vào trong cái lợi dưỡng bằng mọi cách để làm giàu, để kiếm tiền, quý vị biết họ khổ lắm. Đầu óc của họ không bao giờ thanh thản được. Phải tính làm sao cho có tiền. Có tiền rồi thì lại sợ nó mất. Nó sợ bị người khác sang đoạt. Chưa kể tới lúc sắp già, sắp chết rồi sợ con cái của mình nó không có duy trì được. Rồi nó phá sản. Thậm chí nó giành giật tài sản đó, nó chém giết với nhau. Thì nó còn khổ hơn nữa. Cho nên quý vị biết làm giàu nó là nhu cầu chính đáng. Nhưng mà đắm vào trong cái giàu, cái vật chất, cái lợi đó là một sai lầm. Quý vị đồng ý không? Bữa hôm đó thầy có nhận được một lá thư của một cái anh Phật tử. Anh nói con rất là đồng tình với lại cái quan điểm của thầy trong cái chủ đề biết dừng. Tức là nó không có cản cái con đường tiến thủ của nhân loại. Khi mình chấp nhận được những gì mình đang có thì mình đã có tất cả. Mình không bằng lòng với những gì mình đang có thì cho dù mình ngồi trên đống vàng, mình vẫn cảm thấy nó thiếu thốn. Và đó là cái khổ đau. Từ trước tới giờ con không biết, con cứ phấn đấu lên hoài. Con cứ nghĩ là mình phải làm giàu, bằng mọi cách phải làm giàu để con dư giả tiền bạc, con mới thoải mái, con mới tu hành được. Chứ bây giờ khổ quá con không tu được. Anh nói con sai lầm, con thấy là mình không có tiền là mình không tu được. Đi tới chùa mà người ta cúng dường ào ào mà mình không có việc cúng, tự nhiên thấy tủi thân. Nó rồi bây giờ không có tiền lo cho vợ, lo cho con là đâu có đi chùa tụng kinh niệm Phật được. Con sai lầm. Khi mà ở nhà ăn cơm với rau luộc, tối vợ chồng con cái lại Phật tụng ba biến chú đại bi, con vẫn cảm thấy bình an. Anh nói thật sự bây giờ con cảm thấy bình an lắm. Dù nhà con cũng còn nghèo, cũng còn thiếu thốn, nhưng con bằng lòng. Trước đây con không bằng lòng, con bươn trải, con làm đủ thứ. Rồi tới khi bệnh không dám uống thuốc, bởi vì uống thuốc thì nó mắc tiền quá, phải giấu bệnh, không dám đi khám, rồi lo lắng rồi nó sanh bệnh. Trong khi bây giờ tiền cũng bao nhiêu đó, công việc cũng bao nhiêu, cũng bệnh hoạn bao nhiêu, nhưng con cảm thấy con thanh thản hơn nhiều, vì con chấp nhận được sự thực tế của con đang có. Con bằng lòng được với hoàn cảnh của con, tự nhiên con thấy bình an. Cho nên quý vị thấy đó, con người ta đổ nước mắt ra không phải chỉ vì tiền bạc, chỉ vì tình cảm đâu, mà nhiều khi vì tiền. Có những vị Phật tử giàu có tới chùa thì khóc hoài. Già rồi con cái nó kiện nó cáo với nhau vì cái di chúc của cha mẹ để lại nó không đều, chia nó không đều. Nhưng mà cha mẹ phân ra là đứa nào có công nhiều mới chia nhiều, đứa nào có công ít thì chia ít một cách bình đẳng như vậy. Vậy mà nó cũng không chịu, nó đòi phải chia đều. Lúc trước thì chia đất cho nó thì đất có giá, chia cái cơ sở làm ăn cho người này thì nó ít hơn, thì bỗng dưng bây giờ đất nó bị đóng băng thì đất nó rẻ xuống, mà trong khi cái cơ sở làm ăn bây giờ thì nó phát lên, nó có giá. Thế là cái đứa có đất nó lại không bằng lòng, nó nói là ghét nó cho nên cho đất nó. Thầy nói bữa nào dẫn nó ra chùa, nói thầy nói bây giờ bác cứ làm cái tờ di chúc là giao hết cái đất đó cúng cho chùa. Bây giờ bắt đầu bả treo bảng bán đất, có nhiều tiền cúng cho chùa, mà sau này bả chết rồi cũng làm đúng di chúc là đất đó bán cũng cúng cho chùa. Thế là nó không chịu, thôi thôi thôi thôi mẹ để đó cho con. Đâu quý vị thấy không? Thầy nói với cái bác này, thôi bây giờ đừng có chia nữa, mệt lắm, bây giờ gom hết lại, bán ra hết, tính thành thành tiền, rồi chia đều luôn, vậy là nó khỏe lắm. Đó, bốn đứa con chia bốn phần, cộng thêm trọng tài là thầy, đó là năm phần. Cho nên quý vị biết, đắm vào trong danh lợi, chúng ta sẽ khổ lụy nhiều hơn. Cái mê này là nó thấm bắt đầu vô thịt rồi, tới lớp thịt rồi. Cái mê mấy cái thứ bài bạc, rượu chè, mấy cái đó là mê ngoài da, nó chỉ khổ vô lắm một đời thôi. Còn đắm chìm vào trong danh lợi này là bắt đầu nó mê vào trong thịt. Chúng ta sẽ khổ rất nhiều, cho tới nhiều đời lụy kiếp không thoát ra được. Vì nó vướng kẹt vào cái gì? Cái tâm chấp ngã nặng hơn, tham ái nhiều hơn và sân si nhiều hơn. Chính cái đó không làm cho người ta thoát ra được. Cho nên quý vị phải biết được, có những thứ mê nó sẽ giải trừ được, nhưng có những thứ mê thì càng ngày nó càng dính vào trong cuộc đời của chúng ta. Cái mê tiếp theo đó là cái mê mà nó lắng vào trong xương tủy của mình, đó là nỗi sợ hãi. Mà sợ cái gì quý vị? Sợ cái gì lớn nhất trong cuộc đời này? Sợ cái gì? Chính xác, quý vị tự cho một tràng vỗ tay đi, sợ chết. Có nhiều người quý vị biết không, cái gì cũng sợ, gặp con sâu sợ. Có nhiều người không sợ cái gì hết, gặp con thằng lằn sợ. Trời ơi, có nhiều cái con ghê gớm mà không sợ, sợ con thằng lằn, sợ con sâu. Trời đất ơi, mà thầy hỏi chứ con sâu nó có làm cho mình chết không? Không có chết, mà đụng tới con sâu là không thở được, nhìn thấy con sâu cũng sợ. Cái sợ chết là một cái thứ mê lầm lớn nhất trong cuộc đời của chúng ta. Tại sao? Tại vì mình tham sống, phải không quý vị? Nếu đã nói sợ chết thì nó đồng nghĩa với lại tham sống. Chứ đừng có nói tôi cũng không ham gì sống mà tôi sợ chết, đừng có nói như vậy. Hễ mà sợ chết tức là tham sống, chuyện đó rõ ràng vậy thôi. Hễ mà 2 cộng 2 thì bằng 4, thì đổi lại 3 cộng 1 cũng bằng 4. Cho nên chúng ta suy ra 2 cộng 2 bằng 3 cộng 1. Chứ mình không có nói là 2 cộng 2 nó khác với 3 cộng 1. Sợ chết tức là tham sống. Tham sống, con người ta ai cũng phải trải qua 4 giai đoạn sanh lão bệnh tử. Sanh ra rồi thì phải già, rồi phải bệnh, rồi phải chết. Cái già này không phải là 50-60 tuổi tóc bạc mới già, mà tức là hôm nay nó già hơn ngày hôm qua. Đây là tiến trình của cái khổ, tức là cái sự hoại diệt. Khổ đó, cái chữ khổ đó có nghĩa là hoại diệt. Thí dụ như vừa đóng xong cái bàn, thì cái bàn này cái tuổi thọ nó là 10 năm, thì thể mà qua một ngày, tức là cái tuổi thọ nó giảm đi một ngày trong cái khoảng thời gian 10 năm của nó. Giống như chúng ta sống 50 tuổi, thì hễ mình qua một ngày tuổi thọ, tức là chúng ta tiến gần tới cái chết thêm một ngày nữa. Cái đó gọi là già. Tức là chúng ta già hôm nay là già hơn ngày hôm qua, chứ không phải đợi tới mắt nó mờ, chân nó run, rồi tay bắt đầu điếc, miệng bắt đầu nhiễu nhão, tóc bắt đầu đổi sương gió, thì cái đó chúng ta gọi là già, là nó bằng cái hiện tướng thôi. Chứ thực ra chúng ta già từng ngày, nó thay đổi từng ngày, nó biến dần đi tới cái chỗ không còn gì nữa hết. Tiến trình đó gọi là khổ, hay còn gọi là già. Rồi bắt đầu bệnh, rồi bắt đầu chết, ai cũng vậy thôi. Nó sanh già bệnh chết ai cũng muốn. 4 giai đoạn này xin lỗi, ai cũng phải đi qua chứ không phải ai cũng muốn. Có ai muốn mình già mình chết không? Không, nhưng mà già chết nó phải tới mình, chắc chắn nó phải tới. Đó. Thầy vậy đó, cái đầu không có cọng tóc mà ai chê thầy xấu xấu thầy cũng ghét. Mà ai nói trời ơi sao con thấy thầy trẻ hơn trong đĩa, thầy khoái dễ sợ. Dù không nói ra nhưng mà trong bụng mình cũng cảm thấy vui vẻ, cũng thấy quan hỷ, chứng tỏ người này có con mắt tinh tường. Vậy mà có cái cô Phật tử kia có tới hỏi thầy năm nay thầy 55 tuổi chưa thầy? Rồi thầy nghe thầy tức gì đâu. Bà đó bà bị bệnh hay sao? Thầy vừa nhìn ra 55 tuổi. Không hiểu sao Bà nói thầy 55 tuổi cho được. Thầy nói bộ thầy già lắm hả? Mà nói thầy 55 tuổi. Bà nói không, thầy con nói vậy đó, con đoán thử thầy coi có đúng không, thầy 55 tuổi. Thầy nói không, thầy mới 54 tuổi rưỡi. Thầy ghét quá thầy nói vậy. Vậy mà có nhiều người Phật tử nói trời ơi, con thấy thầy, con tưởng thầy chừng ba mấy tuổi và thầy nghe thầy thích dễ sợ. Thầy năm nay là 40 rồi. Ở đời là ngồi bàn làm xui rồi đó. Thầy có bạn bè, nó có cháu nội cháu ngoại rồi đó. Bạn học thầy ở quê mà nó có gia đình sớm, 20 tuổi là nó có gia đình rồi, cho nên 40 tuổi là nó làm xui rồi. Thầy năm nay thầy 40 rồi, thấy không? Dạ rồi, chưa có tóc bạc nha. Tại vì quý vị đâu có thấy tóc đâu, biết nó bạc. Vỗ tay gì con? Trời ơi, cái đầu trọc lóc mà cũng đi vỗ tay nữa. Ai cũng phải đi qua bốn cái giai đoạn này. Đó là một cái sự thật. Mình không muốn nó cũng phải đến. Nó đến một cách khách quan, đến một cách nghiệt ngã trong cuộc đời của chúng ta. Bữa hôm đó quý vị biết, có một vị Phật tử gọi điện thoại cho thầy mà khóc, thấy tội nghiệp lắm. Nói là đã nhận cái kết quả xét nghiệm là bị ung thư rồi, giờ không biết phải làm sao. Thầy nói đâu có gì đâu, khi mình biết mình sắp chết, mình vẫn còn lợi hơn những người không biết mình sắp chết. Thí dụ đi ra đường bị xe quẹt cái ngã chết, đâu biết được gì đâu, đâu có tính được cái gì cho mình ở ngày mai, phải không? Bây giờ mình biết mình còn 3 tháng, 6 tháng, tại bác sĩ nói còn 6 tháng. Thầy nói là quá đủ thời gian để cho mình chuẩn bị hành lý để lên đường. Thầy nói quá đủ thời gian rồi, mình biết trước thì mình sắp xếp lại. Tiền này để cho ai, vàng này để cho ai, nhà để cho ai, tình để cho ai. Rất đơn giản, bây giờ mình chỉ ngồi tụng kinh niệm Phật. Đó là chuẩn bị hành lý cho mình để mình chào vĩnh biệt luân hồi. Quý vị đồng ý không? Cái này mình là người ngoài cuộc, mình nói dễ lắm. Nhưng nếu như mình đặt vào trong hoàn cảnh đó, cầm một cái kết quả xét nghiệm, chính bản thân mình lúc đó mới cảm nhận được cái chết nó đến gần mình như thế nào. Và mình có những thứ mình tiếc nuối. Tại vì cái vị Phật tử này còn trẻ lắm, mới có 20 mấy tuổi thôi, mà cũng thành đạt lắm. Rất là thành đạt. Cái em Phật tử này nói con có nên cho vợ con biết không thầy? Thầy nói không nên con, cứ bình thường thôi, cứ sống bình thường giống như trước giờ đã từng sống, cứ sinh hoạt bình thường, vẫn đi làm, vẫn tụng kinh, vẫn niệm Phật, vẫn cứ tinh tấn như vậy. Chứ đừng có cho vợ con hay làm gì để thêm một người buồn khổ nữa. Chừng nào mà ngã gục xuống thì mình hãy cho hay. Tại vì hễ mà gục xuống rồi thì còn có mấy ngày nữa bước ra tới mộ rồi, phải không? Cho nên chỉ còn vài ngày thì lúc đó người thân sẽ bớt khổ. Còn bây giờ cho hay liền họ sẽ khổ từ bây giờ. Nhưng mà biết đâu khi mình tu tập nhiều đó, cái niềm vui nó tăng lên rồi, cái tế bào đó nó không phát triển nữa, thì mình qua được giai đoạn đó cũng may, cũng có. Sự nhiệm màu của Phật Pháp nó vẫn có diễn ra, cái xác suất nó cũng có. Đó. Cho nên, quý vị biết, chúng ta sợ, tức là chúng ta bị kẹt, mà kẹt tức là chúng ta chấp, chấp tức là mê. Mê chấp vào cái chuyện sống, chết, sống thì tham, chết thì sợ. Cái mê chấp vào cái tham sống sợ chết này, đây là cái mê chấp mà nó dính sâu vào tận xương tủy của chúng ta từ vô thủy kiếp cho đến bây giờ, rất khó mà diệt trừ nó. Chúng ta có những cái suy nghĩ, nó sẽ chuyển sang một cái hướng tiêu cực khi mà chúng ta bị kẹt vào trong cái tham chấp, ham sống và sợ chết. Nó có nhiều cái tiêu cực lắm. Vì chúng ta ham sống, chúng ta sợ chết, cho nên chúng ta mới làm tất cả những gì mà mình muốn làm cho bằng được. Quý vị biết khi mà mình cầm một cái kết quả, mình biết mình sắp chết đó, tự nhiên mình hiền ra, bỗng dưng mình trở nên lương thiện. Nhưng mà mình vì tham sống mà sợ chết, là mình sẽ bất chấp thủ đoạn để thỏa mãn tâm ý của mình. Hai cái này nó khác nhau hoàn toàn. Dù là chúng ta sợ chết, nhưng mình biết cái chết nó chắc chắn sẽ đến, chúng ta sẽ nghiêng về cái chiều lương thiện hơn. Nhưng mà chúng ta cũng sợ chết mà lại tham sống để bảo vệ cái bản ngã của mình, cái ta của mình, thì chúng ta sẽ sẵn sàng lao đầu vào tất cả những thủ đoạn để mong đạt được cái nguyện của mình, cái ý của mình, cái nguyện vọng của mình. Đây nó không có những cái ý thánh thiện lắm đâu, nó không có cái chất giải thoát lắm đâu. Nó làm cho con người ta sai cuồng. Chính vì lẽ đó mà Đức Phật nói cái tham sống sợ chết, tăng thêm cái ngã chấp, tăng thêm cái ái nhiễm, đó mới chính là cái mê loạn mà nó đắm sâu vào trong xương tủy của chúng ta. Cho nên chúng ta sẽ phân biệt hơn thua phải quấy rồi, lời qua tiếng lại, tranh đua tranh hơn. Thế là từ đó nghiệp nó sẽ biến thêm nghiệp. Nghiệp nhỏ nó thành nghiệp lớn, nghiệp nhẹ nó thành nghiệp nặng, mà tất cả nó diễn trên một cái lộ trình tạo ác nghiệp mà thôi. Còn thiện nghiệp thì rất là ít. Thử hỏi lại cái suy nghĩ của chúng ta nó có đúng không thưa quý vị? Thường là không có đúng 100%. Nó chỉ đúng ở một cấp độ nào đó thôi, chứ không có cái gì tuyệt đối ở trên cái cuộc đời này. Vì cuộc đời này là cuộc đời giả tạm, không thật. Cho nên chúng ta phải chấp nhận sự tương đối, không có tuyệt đối. Đó. Nếu chúng ta biết chắc nó đúng 100%, thì cái suy nghĩ của chúng ta nó chính xác. Chúng ta đâu có nghèo, chúng ta đâu có thất bại, phải không quý vị? Nếu chúng ta không nghèo, chúng ta không thất bại, thì cả thế gian này ai cũng trở thành đại gia hết. Tại sao có đại gia cũng có lột gia? Là tại vì cái suy nghĩ của mình nó không có đúng 100%. Suy nghĩ của ai mà cũng đúng 100% thì người ta làm giàu hết rồi. Đâu có ai nghèo, đâu có ai thất bại, phải không? Vậy mà mình suy nghĩ mình cứ chắc ăn ba bó một dạ, cho rằng nó đúng 100%. Đây là cái sự sai lầm của chúng ta. Chúng ta chấp chặt vào đó và chúng ta đắm chìm vào đó. Đây là hố thẳm của sự si mê lầm lạc. Xét kỹ lại thì chúng ta thấy cái giận, cái buồn nó không thật có. Cái danh, cái lợi cũng chẳng qua chỉ là trò ảo quá ngắn ngủi của một đời người. Rồi kiếp sống này nó cũng mong manh tạm bợ. Thì chúng ta tham chấp nó để làm gì? Để chúng ta phải thêm khổ. Mà hễ tham chấp tức là mê. Mê thì làm sao chúng ta có cái chiều hướng giải thoát được? Cho nên khi chúng ta nhận ra được những điều mà mình đang kẹt, điều đó có nghĩa rằng chúng ta không còn kẹt. Không còn kẹt tức là giải thoát, hay nói đơn giản tức là chúng ta không còn mê. Không còn mê nghĩa là giác ngộ. Nhưng mà giác ngộ ở cấp bậc của chúng ta là những người đang tu tập, chứ không phải là phóng lên tòa sen rồi xẹt hào quang mới gọi là giác ngộ. Quý vị đừng có lầm tưởng như vậy. Giác ngộ ở cái cấp bậc là sáng sai chiều xỉn. Thì bây giờ chúng ta đổi lại xỉn cử trưa. Sáng không sai, chiều không xỉn, xỉn cử trưa thôi. Rồi mai mốt có 3 ngày xỉn lần, rồi 1 tuần xỉn 1 lần, 1 tháng xỉn 1 lần, và không xỉn 1 ngày nào nữa. Đó cũng là giác ngộ. Ở ngày nào cũng ghi đề. Có những vị Phật tử đi tới chùa, thầy thấy thương lắm, nhờ thầy khuyên can giùm bà mẹ đừng đánh số đề. Bà đánh số đề ghiền tới mức là bà không nằm chiêm bao, bà cũng hỏi con cháu trong nhà nằm chiêm bao thấy cái gì để bà bàn, bà đánh đề. Mà quý vị biết nằm chiêm bao kiểu gì bà cũng đánh, bà cũng bàn ra được cái con số để bà đánh hết á. Quý vị biết á, bữa đó bà nằm chiêm bao bà thấy thầy. Bà nằm chiêm bao thấy thầy mà bà cũng bàn ra được con số đề, bà đánh số đề mà nó lại trúng chứ. Trời ơi. Bà đi khoe với thầy, thầy mới biết đó. Bà nói trời ơi, con nói thiệt với thầy, con hên lắm, con nằm chiêm bao con thấy thầy cái con đánh số của nó trúng, cho nên con đem 50% tiền tới con cúng chùa. Thầy nói sao bà không cúng hết? Phải không? Tại vì vốn bà đâu có trúng đâu, nhờ bà nằm chỉ ba bà thấy thầy bà mới cúng. Cho nên công lao ở chỗ thấy thầy. Chứ nếu bà thấy người khác bà đâu có trúng. Đó, bà nằm chỉ ba bà thấy thầy mà bà bàn cho ra được cái con số đề, không biết con số mấy đó, không biết nữa. Số mấy quý vị? Biết cũng không dám nói. Thầy biết quý vị biết á. Bà nói thầy quên rồi. Cái số gì mà ông thầy bà giải gì đó không biết nữa. Phải không quý vị? Thầy không có nhớ con số mà thầy nghe bà nói bà giải. Chứng tỏ quý vị biết rất rành, thấy không? Đó, thú tội trước hoàng hôn. Bà bàn cho ra con số, bà đánh gì mà nó cũng trúng. Mà bà nói cho con tức quá thầy, con mua có 10.000, con biết gì con mua 1.000.000 rồi. Tham thấy ghê không? Mấy đứa con tới chùa nhờ thầy á, năn nỉ thầy là khuyên giùm cho bà đừng có đánh đề. Là bà đánh đề rồi bà tính toán rồi ngày nào bà cũng khổ, bà không có ăn á. Bà thua thì bà sụ mặt, bà gặp ai bà cũng gây. Bà gặp ai bà cũng chửi hết, còn bà trúng số thì coi như là cả nhà vui vẻ. Mà già rồi, năm nay 70+ rồi, mà ngay lúc mà bà gây lộn mà bà thua đề đó là vô thường tới rồi bà đi đâu. Nó còn phải khổ không? Cho nên quý vị biết đó, cái si mê nó lùi, có nghĩa là giác ngộ nó đã tới. Giác ngộ tiến tới đâu, si mê nó lùi tới đó. Giác ngộ ở cấp độ của chúng ta là những chúng sanh đang đẩy lùi si mê. Vào thế kỷ thứ 13 đó, ở trong thiền sử Việt Nam có ghi lại cái gương của một vị cư sĩ là Tuệ Trung Thượng Sĩ. Quý vị có nghe qua nhân vật này chưa? Tuệ Trung Thượng Sĩ là một dũng tướng của triều đại nhà Trần. Ông ta ngộ đạo với thiền sư Tiêu Dao, rất là giỏi, là thầy của Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Thầy á, là thầy dạy học á, dạy đạo đó. Cho nên được vua Thánh Tông ban cho một cái sở đất. Rồi ông ta ở đó lập nên một cái trang. Trong một cái trang viện đó ông ta đặt cắt một cái am. Ông ở cái am đó đặt cái tên là Dưỡng Chân Am. Dưỡng Chân Trang, tức là một cái trang trại mà ông ta nuôi lớn cái chân tánh của mình. Thì ông ta ở đó cho tới già. Sau khi dẹp giặt xong, đánh giặc Nguyên Mông xong rồi, thì ông ta ở cái Dưỡng Chân Trang này tu niệm, tu thiền. Thì ông biết ông sẽ chết, cho nên là ông ra nằm ở cái bộ dáng ở trước nhà đó. Ông nằm đó thì ông chết. Khi ông chết bắt đầu vợ con thê thiếp và bu vô gào lên khóc. Mà quý vị biết cái gốc người ở miền Bắc á là khóc vang ghê gớm lắm. Xin lỗi, cái này thầy không có chỉ trích những người miền Bắc, nhưng mà cái đó là cái tập quán. Khóc là kể lễ mà vang ghê lắm, kêu gào lên. Thì lúc mà ông đang nhắm mắt ông chết, ông tắt thở, ông thở ra rồi ông chết, thì những người vợ, những người thiếp của ông, tức là vợ vợ nhỏ đó, vợ chánh rồi vợ thứ rồi con cái rồi bu lại khóc. Trời ơi, khóc kinh hồn. Thế là ông mở mắt ra, ông ngồi dậy. Mấy người đó sản hồn hết. Cả ông kêu lấy nước tới cho ông rửa mặt, ông súc miệng. Khi ông rửa mặt, ông súc miệng xong, ông nói sống chết là lẽ thường tình, buồn thảm liên tiếc để làm gì, khiến cho sao động cái chân tánh của ta. Các ngươi hãy im đi. Thế là mấy người đó mới im. Là ông nằm xuống đi luôn, tức là chết rồi đó. Mà mở mắt ra ngồi dậy, rửa mặt súc miệng, nói một câu, nằm xuống chết tiếp. Không phải nằm xuống chết tiếp đâu, tức là nằm xuống bắt đầu mới chết thật. Thì khi ổng nằm xuống, ổng thở nhẹ ra một cái là tắt thở liền. Mới lúc đó mới biết được cái sự tu tập, cái công đức tu tập. Người ta tự tại giữa cái sống và cái chết. Mình đứt tay một chút xíu thôi, cả xóm cả làng đều biết, phải không? Đi tu một chút cũng nghe, cả hẻm cả khu phố cũng biết. Đó. Đằng này người tu tập thì ắt biết được sự sống chết của mình, cho nên rất tự tại giữa con đường tử sanh sanh tử. Chết như vậy rất là an lạc, thanh thản lắm. Tại vì người ta đã bước ra được cái sự tham sống sợ chết, không còn luyến tiếc gì ở trong cái cuộc đời giả tạm này. Thì Tuệ Trung Thượng Sĩ, quý vị biết đó, có để là một cái bài kệ rất là hay. Đã, tuy rằng là cư sĩ, nhưng mà ở trong thiền sử Việt Nam vẫn ghi Ngài là một thiền sư. Khi ra trận vẫn cởi ngựa mặc giáp đánh giặc, xong rồi cởi giáp ra, cất gươm, tu thiền, dưỡng tâm dưỡng tánh của mình. Ông ta nhắc nhở người đời bằng một bài thơ. Bài thơ được gọi là, có cái tựa là Khuyên đời tiến tu. Bài thơ như sau: ngày tháng xoay vần xuân lại thu, xăm xăm tóc bạc đáp lên đầu, giàu sang nhìn lại một trường mộng, năm tháng mang theo vạn học sầu, nẻo khổ luân hồi xe chuyển bánh, sông yêu chìm nổi tợ phù âu, gặp trường chẳng chịu sờ lên mũi, vô hạn duyên lành chỉ thế thôi. Đại ý cái bài này chỉ nói rất là gọn, đó là ngày tháng qua lại, đó là chuyện tự nhiên, và chúng ta chuyển dần ở trong cái cuộc sanh tử. Ai sanh ra rồi cũng phải chết, tóc bạc già đến nơi rồi, năm tháng nó kéo theo bao nhiêu nỗi buồn, vạn học sầu. Một học tức là một cái đơn vị đo lường của thời xưa, chắc nó cũng bằng một thúng như bây giờ. Nó kéo bao nhiêu phiền muộn, bao nhiêu yêu thương, cũng như dòng sông nó cuốn đi bao nhiêu cuộc đời của chúng ta, thì rồi chúng ta cũng bỏ hết. Nào là tình yêu, nào là vật chất, nào là tiền bạc, sự nghiệp, danh vọng, sức khỏe, và cuối cùng đó là hơi thở, sờ lên mũi, nhắm mắt là thả ra, là không còn. Vậy thì chúng ta tiếc cái gì? Khi chúng ta đắm vào trong tất cả những thứ danh lợi này, chấp vào bản ngã này, chúng ta chìm vào đó, cho nên gọi là chúng ta si mê. Chúng ta si mê thì chúng ta khổ đau. Cho nên ở đời chúng ta bị khổ chỉ vì chúng ta bị cái tôi nó chi phối nhiều quá, mà tham sân bắt đầu nó lớn dần theo năm tháng. Rồi ở hoàn cảnh nào chúng ta cũng có tham sân hết. Nghèo tham kiểu nghèo, giàu thì tham kiểu nghèo, hạ cấp thì sân si kiểu hạ cấp, ở đẳng cấp cao thì cũng có sân si ở đẳng cấp cao. Cảnh nào mình cũng khổ hết. Chính vì lẽ đó cho nên khi Đức Thế Tôn vừa đản sanh ra trên cuộc đời này, Ngài liền cảnh báo cho chúng ta rằng phải để ý tới cái tôi, tới cái bản ngã. Nó là độc tôn trong tất cả các cảnh giới, dẫn mình luân hồi bao nhiêu nẻo. Và cũng chính cái bản ngã này, khi mình thay đổi được thì cái ngã đen tối trở thành cái ngã trong sáng, và dẫn chúng ta đến cõi thánh hiền. Và câu đó Đức Phật tuyên bố khi vừa được sinh ra tại vườn Lâm Tỳ Ni, Ngài nói rằng: thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Hôm nay là ngày Phật đản sinh. Chúng ta phải nhớ tới lời này của Đức Phật đã cảnh báo chúng ta cách đây hơn 25 thế kỷ. Để từng ngày nó trôi qua trong cuộc đời của mình, mình là đệ tử của Đức Phật phải quán chiếu về cái ngã. Nó độc tôn ở chỗ nào? Bình thường chúng ta không dám làm cái gì hết, nhưng mà khi giận lên chúng ta làm được hết, phải không quý vị? Khi tham chấp lên, khi ghen hờn lên, chúng ta có thể nói những điều bình thường không dám nói. Khi sân hận lên đó, chúng ta có thể làm những điều mà bình thường không dám làm. Đó là tính chất độc tôn của bản ngã. Có những con người họ hết sức hung tợn, nhưng khi họ đã buông dao đồ tể xuống thì họ trở thành những người hiền lương, nhẹ nhàng, ngọt ngào, hết sức là hiền lành. Thì cũng là một con người đó, cũng là cái bản ngã đó. Cho nên chúng ta mới thấy cái tôi nó độc tôn ở chỗ, khi nó chuyển đen tối, nó sẽ thành cái ta trong sáng, thánh thiện. Cái đó gọi là chuyển mê khải ngộ, hay nói đơn giản tức là chúng ta giác ngộ từ những thứ mê mờ trong cuộc đời. Mà nền tảng là làm sao chúng ta thấy được bản chất độc tôn của cái tôi, trong cuộc đời của mình, để mỗi lần Đức Phật đản sinh, chúng ta chắp tay trước tôn tượng của Ngài mà ôn lại câu thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn.